Mê vợ không lối về. Chương 130, anh là người đã có vợ. Góc truyện audio.com. Bóng đêm trầm tĩnh tông cảnh Hạo dừng xe trước cửa biệt thự, đèn xe tắt ngấm, hắn đẩy cửa xuống xách xuyên qua tiền viện đến cổng biệt thự, hắn đẩy cánh cửa cao to ra, phòng khách lóe lên ánh đèn màu vàng ấm áp, yên tĩnh, như thể tất cả mọi vật đã ngủ say, không một tiếng vang. Hắn cởi áo khoác tiện tay để lên ghế sofa, vừa kéo cổ áo vừa đi về phía phòng ngủ của Lâm Hy Thần. Đẩy cửa ra, gian phòng vẫn sáng đèn, Lâm Tân Ngôn ôm Lâm Nhụy Hy nằm tựa trên y giường. Đôi mắt Lâm Nhụy Hy đỏ bừng, hình như là đã khóc, hiện tại đã ngủ thiêu đi, thi thoảng còn nức nở tủi thân. Tông Cảnh Hạo chưa về, cô bé ngồi ở sofa trong phòng khách không muốn đi ngủ, nói muốn chờ ba trở về. Lâm Tân Ngôn dỗ dành thế nào cũng không được, sắp đến 12 giờ cô bé buồn ngủ díp cả mắt nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không đi ngủ. Lâm Tân Ngôn ép buộc cô bé trở về phòng, cô bé liền khóc hỏi Lâm Tân Ngôn có phải ba không cần cô bé nữa rồi không? Lâm Tân Ngôn ôm bé, hôn lên má của bé, nói không phải. Nhưng cô bé không tin, những đứa trẻ lớn lên trong gia tộc lớn đều thiếu cảm giác an toàn, Lâm Nhụy Hy cũng như vậy. Cô bé vùi trong lòng Lâm Tân Ngôn, cứ nói mãi rằng mình là một đứa trẻ không có ba. Cô bé khóc, Lâm Tân Ngôn cũng khóc theo. Về sau, cô bé khóc mệt rồi liền ngủ vùi trong lòng Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn cũng chưa từng buông cô bé ra ôm cô bé ngủ. Lâm Hy Thần ngủ ở trong cùng, giường rộng, ba người ngủ cũng không phải chen chúc. Tông Cảnh Hạo đi đến bên giường, nhẹ nhàng đẩy cánh tay Lâm Tân Ngôn đang ôm Lâm Nhụy Hy ra, cúi cánh tay cô lên cổ mình, luồn tay mình qua eo cô, bế cô lên. Lâm Tân Ngôn cảm giác có người chạm vào mình, cô mở mắt lúc nhìn thấy là Tông Cảnh Hạo thì tình cảm ngủ. Anh, suỵt, hắn dùng ánh mắt ngăn cô lại. Lâm Tân Ngôn nuốt lời nói bên khóe miệng xuống, mặc cho hắn ôm mình rời khỏi phòng. Tông Cảnh Hạo bế cô lên lầu. Anh uống rượu, Lâm Tân Ngôn hỏi, mùi rượu trên y người hắn rất nồng, còn lẫn cả mùi nước hoa nhàn nhạt. Lâm Tân Ngôn rũ mắt xuống. Uống với ai thế? Tông Cảnh Hạo cũng không muốn nhắc tới Hà Thụy Lâm, đành nói. Người không quan trọng, Lâm Tân Ngôn cười cười, không nói gì thêm. Tông Cảnh Hạo chú ý tới nụ cười hờ hững của cô, hỏi. Cười gì? Lâm Tân Ngôn nửa đùa nửa thật, anh là người đã có vợ, không nên tùy tiện làm loạn ở bên ngoài. Tông Cảnh Hạo cười trầm, chống đỡ trán cô, không muốn tôi làm loạn ở ngoài thì cho tôi ăn no đi. Lúc nói chuyện, hắn dùng chân mở cửa phòng lầu 2. Gian phòng này, Lâm Tân Ngôn chưa từng bước vào, ánh đèn trong phòng ngủ rất mờ ảo, những chiếc bóng rải rác xen lẫn nhau trong từng góc phòng. So sánh với gian phòng ở lầu dưới, căn phòng này càng tối hơn, tông màu chính là đen và xám, tràn ngập cảm giác áp bách và xâm lược. Lâm Tân Ngôn đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại, thân thể của cô rơi xuống giường, hắn nghiêng người đè lên, cánh tay chống ở hai bên người cô. Tư thế nhìn từ trên y xuống, nhìn cô, Lâm Tân Ngôn bị hắn nhìn thì cả người không được tự nhiên, khẽ nghiêng đầu. Tông Cảnh Hạo xoay đầu cô lại, không cho phép cô tránh né. Nhìn tôi, hắn ra lệnh, hắn cầm tay cô, đặt trước ngực hắn, vuốt ve da thịt hắn qua lớp quần áo, giọng nói trầm khàn. Em muốn báo đáp tôi thế nào đây? Báo đáp anh cái gì? Lâm Tân Ngôn cứng cả người, không dám cử động, sợ hắn làm ra chuyện gì mất khống chế. Góc truyện audio.com. Cánh tay của hắn mềm nhũn, cả người đè ép xuống, dán chặt lên cơ thể cô, vùi đầu lên cổ cô, tham lam hôn cô, hôn lên mái tóc thơm, cái cổ, vành tai. Hơi thở của hắn nóng bỏng, nhẹ nhàng cuốn quanh cô tê dại, hơi ngứa. Toàn thân cô căng cứng, hắn cũng đang cố kiềm chế. Tôi sử dụng cả mỹ nam kế vì em không nên báo đáp tôi sao? Tôi không biết anh đang nói gì. Lâm Tân Ngôn giả bộ tỉnh táo thế nhưng bàn tay đang đặt trên y chăn đã nắm chặt thành nắm đấm từ lâu, đệm chăn bằng phẳng trở nên nhào nhĩ. Hắn ngậm vành tai cô, dùng sức Lâm Tân Ngôn đẩy hắn. Anh say, tôi không hề say, tôi biết rõ mình đang làm gì. Mỗi chữ hắn đều nhấn mạnh, đặc biệt là chữ tôi. Đầu lưỡi của hắn xoay vòng trên y vành tai cô. Tôi nuôi dưỡng con của em ở đây, em thỏa mãn tôi thế nào? Trái tim Lâm Tân Ngôn run lên, cơ thể cũng run lên. Lâm Nhụy Hy hình như rất thích hắn, thời gian chưa lâu mà đã sinh ra tính ỉ lại. Con gái đã lớn như vậy, cô chưa từng nhìn thấy con gái khóc lóc đáng thương như vậy, đặc biệt là câu nói con là đứa trẻ không cha kia đã đâm vào lòng cô thật sâu. Nước mắt rơi xuống theo khóe mắt cô, biến mất trong làn tóc mai. Giọng cô khàn khàn, anh nói thì phải giữ lời đấy. Giữ lời, hắn cảm thấy Lâm Tân Ngôn đã ngầm đồng ý, đầu ngón tay nhanh chóng lột quần áo trên y người cô. Lâm Tân Ngôn khẽ run, Tông Cảnh Hạo ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng trấn an. Đừng sợ, một câu nói như vậy, xé mở nỗi sợ hãi mà Lâm Tân Ngôn giấu trong lòng. Thân thể của cô không thể kiềm chế mà run lẩy bẩy. Nước mắt thấm ướt áo sơ mi trên y người hắn, Tông Cảnh Hạo cúi đầu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, đôi mắt tối lại. Tôi đâu phải là hổ sói ăn thịt em khóc gì? Lâm Tân Ngôn hít mũi một cái, mạnh miệng. Tôi không khóc, Tông Cảnh Hạo, quần áo của hắn ướt hết cả rồi mà còn mạnh miệng à? Tông Cảnh Hạo lau nước mắt trên y mặt cô, dịu dàng nói. Nếu em không muốn tôi cũng không miễn cưỡng. Hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên bị hôn lên môi. Lâm Tân Ngôn chủ động hôn hắn. Lần đầu tiên, Tông Cảnh Hạo sừng sốt, trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ đang hôn hắn. Cảm xúc mênh y gờ không kiềm chế được. Rất nhanh, Tông Cảnh Hạo hồi hồn, nhiệt tình đáp trả lại, giữ chặt đầu của cô, khắc sâu nụ hôn này. Bầu không khí xung quanh không ngừng tăng lên, càng ngày càng nóng. Ngay lúc Tông Cảnh Hạo muốn tiến thêm bước nữa thì cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ. Động tác của hắn dừng lại, ánh mắt nhìn cô, khuôn mặt cô đỏ bừng như bị lửa thiêu, nóng bỏng. Thùng thùng, tiếng gõ cửa lại vang lên, lúc này là ai? Tông Cảnh Hạo cau mày, đột nhiên bị cắt ngang, rất không tình nguyện, phải biết là Lâm Tân Ngôn rất khó đồng ý như thế này đấy. Hắn là người đàn ông bình thường, có khát vọng với phụ nữ. Quấy rầy hắn như vậy là sao? Thùng thùng, Lâm Tân Ngôn đẩy hắn, có thể là tiểu nhụy. Em đừng động đậy, dù không hề muốn đứng dậy thế nhưng cứ bị quấy rầy từng chốc từng lát thế này, hắn cũng không thể nào tiếp tục được. Hắn đứng dậy kéo chăn qua đắp lên người Lâm Tân Ngôn, sau đó đi mở cửa. Lâm Ngụy Nhi đứng ở trước cửa trợn tròn mắt, đôi mắt còn đỏ rực ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Tông Cảnh Hạo thì lập tức chảy nước mắt tủi thân nói. Ba, cô bé nhẹ giọng nức nở, con tưởng là ba không cần con nữa. Tông Cảnh Hạo ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô bé. Ba không hề không cần con. Lâm Ngụy Hy nhào thẳng vào trong ngực hắn, ôm chặt cổ hắn. Góc truyện audio.com. Trệ y da thịt đều là cảm giác ẩm ướt nhấp nhúa, nước mắt của cô bé. Tông Cảnh Hạo yên lặng nhìn trời. Con thích khóc như thế có phải là do mẹ con không? Lâm Tân Ngôn rúc vào trong chăn, lặng lặng nghe động tĩnh ở cửa. Tông Cảnh Hạo kiên nhẫn dỗ dành Lâm Ngụy Hy như thế, Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Cười chát chúa một tiếng. Hắn bằng lòng cho con gái cô một chút ấm áp cũng đáng. Cách chương.